Hồng Anh ký, chương 410, một thay Mỹ Nam Hồng 7, góc chuyện audio.com, trên đời này sẽ hàng long thập bát trưởng người không nhiều lắm, loại đi ngoạn ra NPC trong cũng không quá đáng là Kiều Phong Quách Tĩnh Hồng Thất Công bọn người, hơn nữa một số bang chủ cái bang như là Sử Hỏa Long, Gia Luật Tề Tô Khất Nhi đợi. Theo kể chuyện xưa bi tình tơ, tí ti, bị Chu Chỉ Giả nữ thần lợi dụng võ đang Tống Thanh Thư cũng sẽ biết, hàng long thập bát trưởng, chỉ là hắn một mực không có ở giang hồ đã xuất hiện, chắc hẳn còn trốn ở một chỗ nào đó trị liệu tình cảm đau lòng. Mà có thể đem hàng long thập bát trưởng xử xuất như vậy uy lực này thì càng ít, kết hợp hắn chân trần đích thói quen, A Phi bỗng nhiên ý thức được trước mắt chân trần ca chỉ sợ sẽ là lúc còn trẻ Hồng Thất Công rồi. Đem làm nhưng cái lúc này không thể gọi là Hồng Thất Công, mà là gọi là Hồng Thất. Hắn lúc còn trẻ từng làm qua sát thủ, cụ thể tình tiết có thể tham chiếu điện ảnh bản Đông Tà Tây Độc, khi đó thật sự là hắn là nghèo chân trần. Quả nhiên, chân trần ca đem che mặt trước mặt khăn kéo xuống, thản nhiên nói, ngươi biết ta. Chấm, A Phi hơi kém cười sặc sụa, bởi vì Hồng Thất thanh âm cũng thay đổi, biến thành trong truyền thuyết Sơn Đông tiếng địa phương. Trí nhớ của hắn tùy tiện tán loạn, chỉ có thể đem Đông Tà Tây Độc, Đông Thành Tây cùng với Xạ Điêu Anh Hùng chuyện mặc vào tưởng tượng mới miễn cưỡng hiểu được một ít. Hệ thống nhất định là đem các loại nguyên tắc tình tiết cùng điện ảnh tình tiết tiến đến một khối, nếu không giải thích thế nào Hồng Thất chân trần làm sát thủ, lại nói Đông Thành Tây liền bên trong Sơn Đông lời nói đâu này. Đây thật là loạn, thất bát tao, trò chơi nhà thiết kế không chán ghét người chết không dừng tay a hát. A Phi suy nghĩ nhất thời có chút phiêu hốt, hắn nghĩ Hồng Thất có phải hay không cũng sẽ có một cái biểu muội đâu này. Đông Thành Tây ở giữa nhân gia thế nhưng mà được xưng một đời Mỹ Nam. Bất quá này kiếm tay trái sát thủ lại không có nghĩ lung tung, ánh mắt của hắn có chút co rút lại, chằm chằm vào Hồng Thất nhìn một hồi lâu nói, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh bang chủ cái bang, nhưng lại ta thất lễ. Hồng Thất vung tay lên, tiếp tục dùng Sơn Đông lời nói, hiện tại ta còn không phải bang chủ cái bang. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là Kinh Vô Mệnh đi. A Phi trong lòng hơi động, thầm nghĩ lại là một danh nhân. Kinh Vô Mệnh là cổ hệ cao thủ một trong thượng quan Kim Hồng thủ hạ, võ công cực cao. Cùng Tiểu Lý Phi đao bên trong A Phi là đối đầu, hắn về sau từng chặt đứt tay phải, liền tại cái gì mọi người cho là hắn đã phế đi thời điểm, hắn lại dùng kiếm tay trái tái xuất giang hồ, võ công thậm chí trở nên cao hơn. Nguyên tắc trong dựa theo thực lực mà nói, Kinh Vô Mệnh không sai biệt lắm là gần với thượng quan Kim Hồng cùng Lý chấm CAO thủ, đương nhiên tại đại giang hồ thời đại hắn cũng bị thiết lập thành gần với ngũ tuyệt NPC, điều này cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý chuyện. Vốn là Hồng Thất, sau đó lại là Kinh Vô Mệnh, A Phi nhìn thấy hai cái nổi danh NPC đứng ở trước mặt mình, trong lòng vui mừng cùng kích động tột đỉnh. Hắn cố tình móc ra sách vở để cho hai tên gia hỏa cho mình ký cái tên, bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng chuyện này cảnh phía dưới này hai cái danh nhân cần phải cũng sẽ không có như vậy hào hứng, nhất là lạnh như băng đối với chính mình không có hảo cảm Kinh Vô Mệnh, nếu như chính mình tìm hắn ký tên, này Kinh Vô Mệnh nói không chừng biết dùng kiếm tại trên người mình lưu lại điểm tranh sơn thủy, vì vậy hắn thở dài buông tha cho. Bất quá hắn có thể không phải người bình thường, điều chỉnh vị trí của mình, móc ra hệ thống camera, dùng góc xa đem hai cái NPC đều đưa đến trong tấm hình, sau đó cùng mình vỗ một cái chụp ảnh chung, lúc này mới hài lòng thôi. Này hình ảnh nếu thả ra, nhất định sẽ làm được rất nhiều khen. A Phi trong nội tâm có chút ít kích động, hai đại cao thủ đối A Phi mờ ám không để ý tới, Kinh Vô Mệnh tay trái nắm chặt trường kiếm, sát khí càng phát đầm đặc rồi. Hắn cũng là được xưng càng mạnh càng hung ác người, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Thất đang ở trước mắt, đây chính là lãnh giáo võ công thời cơ tốt a hát. Thình lình một câu truyền tới từ phía bên cạnh, nhưng lại này số khổ A Phi, hai vị đánh tiếp a hát. Ta còn không có nhìn đủ, Hồng Thất cùng Kinh Vô Mệnh đồng thời nhìn A Phi liếc một ánh mắt u oán, một cái mang theo phẫn nộ. Hồng Thất ánh mắt A Phi cũng có thể hiểu, hắn đả xanh đả tử đơn giản là vì A Phi an nguy mà thôi, không nghĩ tới thằng này không những không giúp mình còn phải ở một bên khuyến khích xem náo nhiệt. Người chơi chơi đã đến loại tình trạng này coi như là hiếm thấy, hắn chẳng lẽ không biết trợ giúp NPC đối phó người khác có thể có được thêm vào ban thưởng sao? Về phần Kinh Vô Mệnh tâm tình muốn nhiều phức tạp rồi. Hắn cố tình cùng Hồng Thất làm một trận, nhưng là việc này ám sát A Phi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng muốn tìm một cơ hội chém A Phi một đao. Bất quá mình hai người thủ hạ được giải quyết, đầu nói rõ trước A Phi người này cũng không phải là cái gì loại lương thiện, tiếp theo tự mình một người sợ bù không được hai người kia liên thủ. Chỉ cần một Hồng Thất liền đủ mình chịu được, lại tăng thêm một cái số khổ A Phi. Nghĩ tới đây, Kinh Vô Mệnh trong lòng một đốm lửa thời gian dần qua lạnh một chút. Hắn tuy nhiên hung ác nhưng là từ không xúc động, ngược lại càng là một tỉnh táo người. Vì vậy hắn bỗng nhiên thu hồi kiếm, lạnh lùng nói, tiếp theo ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Vì vậy thân hình vừa lui, dĩ nhiên là chuẩn bị rút lui. A Phi sững sờ chợt cả giận nói, kinh vô mệnh thiếu. Thiệt thòi, ngươi cũng là nhân vật thành danh, thật không ngờ xem thường Hồng Thất Công. Lúc này đây vận khí tốt chính là ngươi, tiếp theo chạm mặt coi chừng ngươi bị hắn một cái hàng long thập bát trưởng cho chụp. Chết, cũng dám còn dám nói Hồng Thất. Hắn trên miệng hùng hùng hổ hổ, này kinh vô mệnh nghe xong toàn thân run lên, một hơi tiết hơi kém chồng xuống phòng ốc. Nhưng là hắn không muốn cùng A Phi lý luận chính là trực tiếp bay mất trước khi đi nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn A Phi liếc quả thực tựu là ánh mắt giết người. A Phi nơi nào sẽ sợ hắn, bất quá Hồng Thất lại ở một bên nhịn không được nói, ngươi tiểu tử này. Ta cảm thấy cho hắn câu nói kia là nói với ngươi, không đúng đối với ta nói. A Phi sững sờ chợt minh bạch trong đó hương vị đi ra. Cảm tình kinh vô mệnh nói là vận khí ta tốt, ta đương nhiên vận khí tốt bên người Sử Hồng Thất Công vận khí ta có thể không tốt sao? Đừng nói là kinh vô mệnh rồi, tựu là Hỏa Vân Tà Thần đã đến ta cũng không sợ. Hắn ngượng ngùng cười cười khoát tay trận lại nói ta và ngươi không? Đều là giống nhau, hắc hắc hắn đụng phải hai chúng ta tựu là vận khí không tốt. Đúng rồi, Hồng Thất Công, đừng gọi ta là Thất Công ta hiện tại còn rất trẻ, còn lão không đến bị người gọi công. Trình độ, A Phi gãi đầu một cái, nói ta liền kêu ngươi Hồng Thất. Hồng Thất, không được từ nhỏ xem TV nhân gia đều kêu ngươi Hồng Thất Công, ta vẫn cho là ngươi họ Hồng tên Thất Công, ai có thể nghĩ phía sau cái kia công. Cùng hiện đại ca, tỷ, là một ý tứ, ta còn là kêu ngươi Hồng Thất ca hoặc là Hồng Thất gia đi. Người ưa thích đem làm ca còn là ưa thích đem làm gia. Tùy ngươi, A Phi nghĩ nghĩ cảm thấy NPC đúng là vẫn còn phải tôn kính hạ xuống, vì vậy nói, Hồng Thất gia. Làm sao ngươi à nha, không có việc gì, ngươi nói, Hồng Thất chợt vừa nghe đến xưng hô thế này cũng là toàn thân khó chịu không nói ra được. Lúc còn trẻ, tất cả mọi người gọi hắn Hồng Thất, về sau trung niên thời điểm liền làm bang chủ, tất cả mọi người gọi hắn Hồng bang chủ, lớn tuổi chi lui về sau chức bang chủ, mỗi người đều gọi hắn Hồng Thất công. Hắn cả đời này sẽ không có người gọi hắn Hồng Thất ca hoặc là Hồng Thất gia đấy, A Phi đồng nhất cuống họng ngược lại là lần đầu tiên trong đời. Hồng Thất gia, lấy của ngươi giang hồ địa vị, tại sao phải đi theo lão Diệp làm? Có ý tứ gì, hắn chiêu mộ được nhiều người như vậy ngựa, không phải là đồ một cái hoàng đế vị trí sao? Hồng Thất nhìn A Phi liếc mặt mang thâm ý nói, nguyên lai ngươi đối với Diệp thành chủ còn ôm lấy cái này thành kiên A Hát. Thiếu, thiệt thòi, hắn còn nghĩ ngươi coi là bằng hữu. Chà chà, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi, chờ đến hoàng cung chính ngươi hỏi Diệp thành chủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chính là một cái hoàng đế vị, hắn hiện tại làm sao sẽ để ở trong lòng. Ngươi cũng quá coi thường hắn, ngươi cũng quá coi thường ta. Những lời này A Phi không quá dễ hiểu, bất quá hắn cũng biết mình nhất định là nghĩ lầm rồi. Dù vậy A Phi ngược lại là không tức giận mà là rất vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ Diệp Cô Thành cũng không là vì cái gì hoàng đế vị trí. Trong lòng hắn, Diệp Cô Thành coi như là có thể chen mồm vào được NPC coi như là trình độ nào đó NPC bằng hữu. Biết rõ bằng hữu không biết làm chuyện gì xấu tóm lại là một kiện đáng giá chuyện vui. Này Hồng Thất thấy thế chỉ là âm thầm gật đầu, hắn cúi người xuống từ nhặt lên trên đất trường kiếm cắm ở bên hông về sau, lại lần nữa vươn tay, đem trên mặt đất hai cái áo xám NPC bắt lại uống mà một tiếng khiêng đến trên đầu vai. http://www.ukn.com, A Phi rất là giật mình, nói, Hồng Thất gia, ngươi kháng thi thể làm cái gì? Sẽ không cùng đến trình độ này đi. Hồng Thất nhịn không được giận dữ, nói ta đường đường Hồng Thất làm sao có thể làm loại chuyện này. Ta là chuẩn bị mang về cho Diệp thành chủ nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm ra đối phương một ít manh mối. Ta nghĩ đến ngươi liền giày đều mặc không dậy nổi, nghĩ phát cái chết nhân tài. Hồng Thất tức giận, khí, nói không ra lời, khiêng hai cái thi thể nhấc chân liền đi. A Phi đuổi đi theo sát, hắn cũng không lo lắng Hồng Thất trở mặt dù sao nhân gia là giang hồ đại hiệp cùng mình loại người này không đáng tức giận. Sinh khí, vì vậy hắn tiếp tục đem mặt dán vào tiếp tục hỏi, Hồng Thất gia, ngươi cũng đừng nóng giận ta đây không phải chứng kiến tuổi thơ thần tượng trong nội. Tâm kích động mà, ngươi đã bất tận tại sao phải chân trần đâu rồi, chẳng lẽ là luyện cái gì kỳ quái võ công? Hồng Thất vốn sụ mặt nghe nói như thế hơi hơi kinh ngạc nhìn A Phi liếc nói, ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Cái này xác thực cùng võ công của ta có quan hệ, bất quá ngươi đây đừng hỏi nữa. Ngươi còn chưa đủ điều kiện tới đón sờ võ công của ta, hỏi nhiều cũng là tâm phiền. Hồng Thất nói chuyện ngược lại là sảng khoái, A Phi tưởng tượng cũng có đạo lý. Mặc dù là mình biết rồi võ công của đối phương nhưng là học không đến, này trong nội tâm cũng không phải là khó chịu. Vì vậy hắn cười hắc hắc cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại cúi đầu trầm tư. Hồng Thất thở dài một hơi, thầm nghĩ tiểu tử này cũng là thức thời, chưa từng nghĩ A Phi bỗng nhiên lại toát ra một câu, Hồng Thất gia, ngươi có. Phải hay không thực sự cái tại Cửu Cung Sơn học nghệ biểu muội, thì ra là tựu là Hoàng Dược Sư sư muội, lớn lên giống Vương Tổ Hiền chính là cái kia. Hồng Thất, cách chương.